Đạo, chương 790, xinh xinh đánh nát, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, luyện đan hiệp hội tổng bộ. Trong đại điện áo bào màu vàng tu sĩ thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Giờ phút này ánh mắt nhìn hướng hư không, coi như xuyên thấu vô tận không gian rơi vào cái thiên kiếp này sinh ra đời chi địa. Có người độ hợp thể đại kiếp nạn, chẳng lẽ sẽ là cái ca, ia tiêu thần hay sao? Cái này lão quái sắc mặt một hồi âm tình bất định. Nhưng vào lúc này, ngoài điện đột nhiên vội vàng đi vào một người tu sĩ. Đúng là cái kia Đông Thác tôn giả bản thể. Chỉ có điều dưới mắt người này sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm, hiển nhiên nhận lấy thương thế không nhẹ. Linh thể bị hủy. Mặc dù hợp thể tu sĩ không cách nào đơn giản đem cái này tổn thương thừa nhận xuống, nhưng giờ phút này Đông Thác tôn giả lại bất chấp trị liệu thương thế, thẳng đến nơi này mà đến. Hắn muốn đem cái kia tiêu thần tin tức báo cáo, dùng tận lực giảm bớt trách phạt. Bất quá giờ phút này hắn đồng dạng cảm ứng được cái thiên kiếp này khí tức, trong nội tâm rung động vô cùng. Chẳng lẽ giờ phút này đúng là cái kia tiêu thần độ kiếp? Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, hắn là kinh hoàng. Một khi người này thành công độ kiếp, tất nhiên biết sử dụng linh thể. Đến lúc đó đại nhân tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Áo bào màu vàng tu sĩ chứng kiến người tới, trong nội tâm hơi trầm xuống, lạnh lùng nói: Đồng Thác, nói cho bổn tọa, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chấm, Đồng Thác tôn giả không dám có nửa điểm giấu giếm, ngay lập tức đem chuyện khi trước đều cáo chi. Đại nhân, thuộc hạ bổn ý là muốn đem cái này tiêu thần bắt giữ giao cho ngài xử lý. Lại thật không ngờ người này không ngã cực hạn tích lũy rõ ràng có thể đem ta linh thể ngạnh xanh xanh đánh giết. Giờ phút này cái này người độ kiếp, 89/10 tựu là người này. Áo bào màu vàng tu sĩ sắc mặt biến được cực kỳ khó coi. Giờ phút này đột nhiên phất tay, cái kia Đông Thác tôn giả thân ảnh lập tức quẳng, trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Ngu xuẩn, nếu là bổn tọa linh thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, ngươi liền không cần còn sống trên đời rồi. Thanh âm chưa rơi xuống, cái này áo bào màu vàng lão quái thân ảnh dĩ nhiên lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái này lão quái nhưng lại bản thể ra tay, trực tiếp hướng cái kia độ kiếp ngọn nguồn chi địa mà đi. Bất quá hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ tuy nhiên thần thông thủ đoạn nghịch thiên vô cùng, nhưng luyện đan hiệp hội tổng bộ khoảng cách tiêu thần chỗ chừng hơn 2000 vạn dặm. Mặc dù dùng thủ đoạn của hắn cũng cần một canh giờ có thể đuổi tới. Nhất định phải tới được, và nếu không cái này tiêu thần độ kiếp về sau thế tất sẽ bỏ chạy luyện hóa linh thể. Đến lúc đó lão phu lần này ra tay chẳng lẽ không phải uổng phí? Hơn nữa cái này tiểu bối không ngã cực hạn tích lũy rõ ràng có thể đánh chết hợp thể tu sĩ linh thể. Khủng bố như thế tích lũy trình độ đủ để cho thấy hắn thiên tư sao mà nghịch thiên. Ngày sau một khi phát triển nhất định hậu hoạn vô cùng, thậm chí sẽ đối với lão phu tạo thành uy hiếp. Cái này tiêu thần nhất định phải chết. Áo bào màu vàng tu sĩ trong nội tâm gào thét, liên tục thuấn di không có chút nào dừng lại, thẳng đến tiêu thần chỗ mà đi. Lâm ra phía sau núi 70 vạn dặm một chỗ, Lôi đạo thiên tôn phân thân giờ phút này đang tại một chỗ trên tửu lâu. Khổ tìm không có kết quả, lại để cho cái này lão quái trong lòng cũng là có chút bực bội. Nhưng ngay tại hôm nay, xa xa đột nhiên bộc phát giao chiến khí tức, nhưng lại để cho cái này lão quái trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Trên mặt vài phần vẻ chần chờ, hai gã hợp thể sơ kỳ tu sĩ giao thủ. Trong đó một đạo hẳn là linh thể phân thân, nếu không yếu đến loại tình trạng này. Hai người này giao thủ, phải chăng cùng cái kia tiêu thần có quan hệ? Không đúng, cái kia tiêu thần tuy nhiên thủ đoạn cường hoành, có thể nói không ngã cảnh giới vô địch cấp độ. Nhưng cùng hợp thể tu sĩ so sánh với chênh lệch như trước thật lớn. Ngắn ngủn hơn 10 năm thời gian. Cho dù cái này tiểu tạp chủng thiên tư nghịch thiên lại có linh đan luyện hóa nuốt. Cũng tuyệt đối không đạt được loại tình trạng này. Huống hồ hắn chưa độ kiếp thành tựu hợp thể. Dùng không ngã cực hạn tích lũy cấp độ tu vi đánh giết hợp thể tu sĩ linh thể. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Cái này lão quái lắc đầu. Đem trong lòng mình suy đoán trực tiếp không nhận. Bất quá mấy tức về sau. Lôi đạo thiên tôn phân thân nhưng lại lập tức đứng dậy. Ánh mắt lộ ra rung động chi sắc hướng cái kia chiến đấu chỗ nhìn lại. Tuy nhiên cách xa 70 vạn dặm. Nhưng hôm nay cướp khí tức hắn nhưng như cũ cảm ứng tinh tường. Hợp thể thiên kiếp, lại là hợp thể thiên kiếp. Như thế nói đến, phương đánh chết cái kia linh thể thế hệ quả nhiên là một gã không ngã cực hạn tu sĩ. Tại đây đầm lầy khu vực phương viên trăm vạn dặm cảnh nội. Có khả năng làm được điểm ấy thế hệ chỉ có cái kia tiêu thần. Dưới mắt cái này độ kiếp người 89 phần 10 đúng là cái này tiểu tạp trùng. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Lão phu khoảng cách cái này độ kiếp chi địa bất quá 70 vạn dặm. Một lát có thể đến. Độ kiếp thời điểm lão phu ra tay. Người cái này tiểu tạp trùng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi đạo thiên tôn phân thân nhe răng cười chúng cước bước tiếp theo phóng ra ấy ư. Thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lâm ra phía sau núi. Tiêu thần hư không mà đứng. Quần áo bay phất phới. Tóc đen tại tật phong bên trong tán loạn. Cả người trong cơ thể tản mát ra vô tận cường hoành đại thế. Độ ách đan dược lực đã hoàn toàn hòa tan. Trực tiếp tiến vào đan điền dung nhập Nguyên Anh ở trong. Theo cái này dược lực dung nhập. Nguyên Anh đã xảy ra nào đó cực kỳ biến hóa vi diệu. Tuy nhiên cũng không rõ ràng. Lại có thể trợ giúp Nguyên Anh gia tốc nào đó biến hóa. Về phần sớm chiều đạo đan. Vật ấy nhưng lại có chút thần kỳ. Như sau xem on. Li, N, E, Tả Y, T, Duy, N, T, H, I, C, S, Co, D, E, N, E về sau hóa thành bành trướng dược lực. Trực tiếp dung nhập thân thể huyết nhục tầm đó biến mất không thấy gì nữa. Coi như chưa bao giờ xuất hiện. Loại tình hình này tiêu thần cũng không biết đến tột cùng vì sao. Bất quá giờ phút này hắn nhưng lại đã không có thời gian đa tưởng. Thiên kiếp, lập tức đánh đến nơi. Đỉnh đầu vạn trượng hư không phía trên. Có kiếp vân lăn mình. Quay cuồng, lôi quang rậm rạp. Tất cả đều đen kịt chi sắc. Mơ hồ lộ ra đỏ thẫm. Tiêu thần độ kiếp, tấn chức không ngã thời điểm dĩ nhiên là tầm thường tu sĩ tấn chức hợp thể lúc sẽ xuất hiện cửu cửu đại thiên kiếp. Không biết giờ phút này hợp thể đại kiếp nạn, lại hội sâu sắc loại nào trình độ kinh khủng. Bất quá dù vậy, tiêu thần trong nội tâm cũng không một chút sợ hãi. Hắn tu đạo đến nay trải qua cực khổ. Bản thân tích lũy đoạt được cơ duyên vốn là viễn siêu tầm thường tu sĩ. Có lẽ đối với hắn người đến nói đối mặt kiếp nạn này hẳn phải chết. Nhưng đối với tiêu thần mà nói nhưng lại thành tựu hắn một phen cơ duyên. Tay cầm nuốt lôi bí thuật. Mượn nhờ thiên kiếp uy năng thối luyện nhục thân tăng lên tu vi. Mi tâm không gian. Tiểu huyết giờ phút này cảm ứng đến theo trong hư không tán phát ra thiên kiếp uy áp. Sớm đã hưng phấn gào thét không thôi. Cái này lôi kiếp đối với nó mà nói tựu là thế gian này tốt thuốc bổ. Có thể cho nó thực lực đại trướng. Toàn bộ lâm ra phía sau núi giờ phút này đã bị kiếp vân bao phủ. Lành lạnh uy áp rơi. Khiến cho giữa rừng núi vô số chim bay cá nhảy sợ tới mức hồn phi phách tán. Toàn thân run rẩy trong trốn chạy để khỏi chết giống như hướng bốn phương tám hướng mà đi. Lâm gia chỗ, giờ phút này sở hữu tất cả lâm gia tu sĩ đã phi thu thập thỏa đáng tạm thời bỏ chạy. Mà Lâm Nguyên lại kiên trì lưu lại. Giờ phút này tại lâm gia trên đại điện, hắn nhìn xem cái kia phía sau núi kiếp vân. Sắc mặt một mảnh kích động. Sư tôn muốn độ kiếp rồi. Một khi thành công tấn chức hợp thể. Lâm Nguyên tin tưởng thế gian này tuyệt đối không người lại có thể đối với sư tôn đại nhân tạo thành nửa điểm uy hiếp. Phương viên mấy vạn dặm, vô số tu sĩ tất cả đều cảm ứng được nơi này thiên địa dị biến. Nhao nhao ngẩng đầu hâm mộ vẻ kính sợ. Là vào thời khắc này, đạo thứ nhất lôi kiếp lập tức hàng lâm. Oanh, kiếp vân bốc lên ở bên trong. Một đạo màu đen tia chớp lập tức bắn ra. Này hắc cũng không phải là bình thường nước sơn hắc ám nhạt, mà là dầu quang cọ sáng gần như vật còn sống rung động lắc lư không thôi. Coi như cái này một đạo nước sơn hắc lôi cướp dĩ nhiên có được bản thân linh trí hóa thân lôi ma, cho đến đánh chết hạ giới tu sĩ. Theo cái này đệ nhất kiếp xuất hiện, tiêu thần chỗ không gian lập tức như là lâm vào vũng bùn ở trong. Vô tận áp lực từ hư không ở trong sinh ra đời. Giống như chảy xiết đáy sông bốn phương tám hướng đều có ám lực đánh úp lại. Cho đến đưa hắn trùng kích bao phủ. Tiêu thần tựa như đáy nước đá ngầm. Lặng im không nói. Lại lù lù bất động. Giờ phút này tại đây lôi kiếp bộc phát lập tức. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong miệng phát ra một đạo quát lớn. Cái này một đạo tiếng quát giống như cửu thiên chí thượng mà đến. Vừa dương bá đạo, có tung hoành thiên hạ bể nghễ vạn vật khí thế. Trong nháy mắt này lại coi như đem cái kia lôi đình nổ vang thanh âm đè xuống. Tiếng quát rơi, dưới chân hư không đột nhiên đạp mạnh, lại coi như đạp tại thực chỗ. Phương viên 3000 dặm không gian đồng thời run lên, tiếp theo lập tức sụp đổ. Cường hoành không gian thôn phệ hấp dẫn chi lực từ đó bộc phát ra đến. Trên mặt đất vô số vạn quân cự thạch cưỡng ép hút đi. Khỏa khỏa che trời cổ thụ bị nhổ tận gốc. Chưa tới kịp trốn chạy để khỏi chết yêu thú một khi bị cuốn vào trong đó. Lập tức sẽ hóa thành một đoàn vỡ vụn huyết nhục bị cắn nuốt biến mất. Một cước rơi xuống đạp toái hư không 3000 dặm. Tiêu thần thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, nghênh hướng cái kia nước sơn hắc lôi đình, sắc mặt bình tĩnh, đen kịt đôi mắt không hề bận tâm, nắm tay, khúc cánh tay, vung lên, oanh rơi, tiêu thần ra tay, động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực như bôn lôi, huyết cuồng hóa phía dưới thân thể bành trướng, toàn thân cơ bắp căng cứng uyển như cương thiết. Giờ phút này một quyền rơi xuống ầm ầm cùng cái kia nước sơn hắc lôi đình đối oanh cùng một chỗ. Sau một khắc, rung trời nổ mạnh theo song phương giao thủ chỗ bộc phát ra đến. Tiêu thần thân ảnh như gặp phải trọng kích, sắc mặt hơi bạch, thân thể bay ngược mà ra, như lưu tinh truy nguyệt trụy lạc mặt đất, ầm ầm ngạnh xanh xanh ném ra một đạo trường hơn 10 dặm trường hơn 100 trượng rãnh sâu khe. Sỏ xuyên qua một cái ngọn núi đem hắn chấn vỡ cái này dừng lại. Về phần cái kia nước sơn hắc lôi đình, thì là hình thể đột nhiên run lên, thật giống như bị chấn áp đình trệ bất động. Mấy tức sau cái này liên tiếp vỡ vụn, giống như mặt kính biến đổi tản ra, tại rơi thời điểm liền không ngừng tan rã, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái này một đạo uy thế vô song thiên kiếp. Đúng là bị tiêu thần ngạnh xanh xanh đánh nát cách chương.